Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 411, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Ngọc Ni tin tưởng vào trực giác của mình. Trực giác của bà ta luôn rất chính xác. Bà ta cảm thấy đôi tay ở phía sau kia là nhắm vào nhà họ Tiết. Mục tiêu cuối cùng chính là em hai. Tiết Vĩ Dân gật đầu, thở dài nói, cha hồ đồ làm ra chuyện này, lại còn bị vạch trần ở thời khắc quan trọng như thế. Nếu xử lý không thích hợp thì sẽ hủy hoại cả nhà họ Tiết. Vĩ Dân, con đừng trách mẹ nói chuyện khó nghe. Nhà họ Tiết chỉ có chú hai của con và con là đầu óc luôn tỉnh táo. Những người khác chỉ cần có được một chút thành tích là bắt đầu kiêu ngạo. Cha của con có chú hai con làm ô dù, lại có mấy người ông ngoại con giúp đỡ. Ông ta sống được quá thuận lợi thoải mái, đã không có bất cứ ý thức nguy cơ gì nữa. Lúc trước ông ta ở bên ngoài làm loạn, đến cả vợ của cấp dưới cũng dám trêu chọc làm bậy. Nếu không phải mẹ nén giận ở sau lưng chùi đờ, ý tê cho ông ta thì mấy chuyện rách nát này của ông ta đã bị lan truyền ra ngoài từ lâu rồi. Bành Ngọc Ni nghĩ đến mấy chuyện này là lại cảm thấy tủi thân muốn chết. Lúc trước toàn giấu những chuyện này ở trong lòng, chưa bao giờ nói cho con cái nghe nửa lời, cũng không nói cho nhà mẹ đẻ, cũng chỉ là vì muốn chừa lại mặt mũi cho Tiết Hải Lâm. Nhưng hiện tại bà ta đã thất vọng đến tột độ, không muốn che giấu giúp ông ta nữa, nói ra hết tất cả mọi chuyện. Bọn họ nói xong lời nói lời, dưới lầu đã truyền đến tiếng nói của mấy người nhà họ Bành. Tiết Vĩ Dân lập tức đứng dậy đi xuống lầu đón ông ngoại và các cậu. Tuy rằng ông cụ Bành đã lui ra ngoài, nhưng cũng rất có tiếng nói ở thành phố Hán. Ông ta vừa đi vào lập tức nói chuyện với đứa cháu ngoại mà mình yêu thương nhất. Nói chuyện xong rồi, ông cụ Bành nhìn về phía hai mẹ con Văn Thiến đang ôm chặt lấy nhau. Cũng không chỉ trích con rể, cũng không làm khó dễ hai vợ chồng anh chị xui. Chỉ lạnh nhạt hỏi con gái, Ngọc Ni, lúc nãy Vĩ Kỳ đã nói cho cha nghe những chuyện xảy ra trong nhà rồi. Con nói muốn ly hôn, con nghiêm túc sao? Cha, con nghiêm túc, lúc nãy con đã nói rồi. Sáng mai lập tức đi làm thủ tục ngay. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen. Com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chương 411. HTML, thái độ của Bành Ngọc Ni vẫn chưa thay đổi. Trên mặt mang theo vẻ áy náy nói, cha, anh cả, anh hai, xin lỗi, là do con bất hiếu vô nặng. Hai ngày nay làm cha và anh cũng bị liên lụy, còn làm mẹ phải lo lắng cho con. Cha, con không muốn ly hôn với Ngọc Ni. Hiện tại Ngọc Ni chỉ là đang nổi nóng thôi. Cứ để em ấy bình tĩnh lại một chút, sau này con sẽ lại nói chuyện với em ấy sau. Tiết Hải Lâm vội nói. Bà già họ Tiết cũng vội vàng nói chuyện. Anh xui, chuyện không nghiêm trọng đến thế, không đến mức phải ly hôn. Ba đứa cháu trai cháu gái đều đã trưởng thành hết rồi. Hai vợ chồng bọn nó cũng đã đến tuổi làm ông bà. Nói ly hôn khó nghe lắm. Hiện tại có chuyện gì thì có thể từ từ thương lượng. Tôi cũng sẽ khuyên nhủ hai đứa nhỏ, tạm thời o bàn đến chuyện ly hôn. Anh chị xui, còn có Hải Lâm nữa. Ba người nói cho tôi biết ba người tính xử lý hai mẹ con này như thế nào trước đi. Ông cụ Bành chỉ vào hai mẹ con Văn Thiến, ánh mắt nhìn về phía người nhà họ Tiết, mặt mày lạnh nhạt. Hiện tại tôi muốn có một câu trả lời chắc chắn, đừng nói dối bịa chuyện với tôi, cũng không cần nói bừa lấy lệ với tôi. Cha vợ ép hỏi, trong lòng Tiết Hải Lâm vô cùng khó chịu, nhưng mà ông ta không thể không đưa ra quyết định. Con sẽ đưa hai người bọn họ đi. Văn Thiến nghe được quyết định của ông ta, cũng không cảm thấy kinh ngạc, giãy giụa muốn bò dậy, dùng giọng nói khàn khàn đến mức không nghe rõ được âm thanh cầu xin. Tiểu Khải là con của anh, em chỉ cầu xin anh nuôi nấng thằng bé lớn lên. Em sẽ rời đi, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Mẹ, Tiểu Khải đã 5-6 tuổi, cậu bé cũng đã hiểu chuyện, lập tức ôm chặt lấy cô. Mẹ, con không cần, con không cần, con không muốn xa mẹ. Thật ra mấy đứa nhỏ đều rất nhạy cảm và thông minh. Mấy chuyện xảy ra vào 2 ngày nay làm cậu bé loáng thoáng đoán ra được chút gì đó. Cách chương.